ngốc như vậy, trong lời nói làm sao có nửa điểm trách cứ, lộ vẻ nuông chiều, nữ hài tử lớn lên như hành hành chúng ta mới đáng khen ngợi. Các ngươi nói đi, một đám tùy tùng đến hạ nhân cùng đồng thanh đáp, điện hạ nói đúng, người phượng phủ kinh ngạc một hồi. Phượng Vũ Hành lặng lẽ giơ ngón cái lên về phía Huyền Thiên Minh. Thật tinh mắt, Phượng Trầm Ngư tức giận đến nỗi hai mắt rưng rưng, hai tay ở trong tay áo gắt gao nắm thành quả đấm. Vô cùng nhục nhã, đây thật sự là vô cùng nhục nhã, lớn như vậy cũng chưa có người dám nói nàng khó coi. Nếu bộ dáng này của nàng cũng có thể dọa cá bơi chìm. Rõ ràng những nữ tử khác cũng đều đừng sống nữa. Những người khác trong Phượng Phủ cũng cùng tâm tư với Trầm Ngư. Cho dù Trầm Thị thế nào, tối thiểu biểu hiện bên ngoài của Trầm Ngư vẫn tốt. Đối với các di nương chưa bao giờ không lễ phép, đối với thứ muội coi như là quan tâm. Huống chi bình thường người ta rất đẹp, cửu hoàng tử này không phải đang trợn mắt nói dối sao? Phượng Tưởng Dung lại âm thầm gật đầu, chỉ nói vị điện hạ này và nhị tỷ tỷ đúng là xứng đôi. Đều có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Đúng là người cho ông trời tác hợp. Tưởng Dung cảm thấy mình phải cố gắng lên. Từ nhỏ nàng đã thích đi theo nhị tỷ tỷ giỏi như vậy. Mình cũng không gây cản trở. Bằng không nhị tỷ tỷ trốn quá xa. Nàng đã có thể không theo kịp. Mà phấn đại bên cạnh nàng đã hoàn toàn chỉ có Huyền Thiên Minh không thể kiềm chế. Đôi mắt nhìn người đeo mặt nạ hoàng kim kia. Biết rõ dung mạo bên dưới đã bị hủy, nhưng nàng chỉ cảm thấy đẹp mắt, đeo mặt nạ cũng tốt, đặc biệt Huyền Thiên Minh lôi kéo tay Phượng Vũ Hành, vỗ lưng cho Phượng Vũ Hành, nếu người được che chở kia đổi thành Phượng Phấn Đại nàng thì tốt biết bao. Khi đang đắm chìm trong ảo tưởng vô biên vô hạn, cánh tay Phấn Đại bị người véo mạnh một chút. Nàng cả kinh, quay đầu nhìn, mới phát hiện chính là Hàn Thị đang hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt lộ ý cảnh cáo, Hàn Thị quá hiểu biết nữ nhi mình, chỉ bằng ánh mắt Phấn Đại nàng có thể nhìn ra tâm tư kia của nha đầu. Bất kể chuyện gì có thể nuông chiều nàng, duy nhất chuyện này không được, cửu hoàng tử kia là ai, có thể trêu chọc được sao, hay là Phượng Vũ Hành, là Phấn Đại có thể áp chế. Mặc dù không phải là chính nữ, nhưng người ta vẫn là ngự vương phi, Phấn Đại là một thứ nữ vô luận thế nào cũng không vào được vị trí chính phi vương gia. Huống chi từ khi Phượng Vũ Hành trở về, chỗ ngồi của Phượng Phủ vốn đã không có một ngày yên tĩnh. Từng chuyện tiếp theo, Phượng Vũ Hành bỏ qua vì muốn cho chuyện Diêu Thị một cái công đạo. Bỏ qua chỉ trở về trả thù Trầm Thị, nước đục. Nàng không hy vọng Phấn Đại bị kéo vào, chỉ sợ đến lúc đó chết như thế nào cũng chưa biết. Đáng tiếc, cho tới giờ Phượng Phấn Đại cũng không chịu nghe lời Hàn Thị. Rõ ràng đã tiếp thu ánh mắt cảnh cáo, lại vẫn không nghĩ đem tròng mắt của mình trên người Huyền Thiên Minh rời đi. Trong lòng Hàn Thị lạnh một nửa, Phấn Đại là đứa nhỏ có tính trẻ con cực cao, từ nhỏ nàng bất mãn chỉ làm thứ nữ Phượng Phủ. Phàm là Phượng Vũ Hành hay Phượng Trầm Ngư cũng muốn tranh. Cho dù không tranh được, ít nhất cũng phải ầm ĩ một trận để xả giận. Sợ là nếu nàng động đến Phượng Vũ Hành, tranh cướp tâm tư cử hoàng tử. Nếu thực sự là vậy, có thể có chuyện không ổn. Trong lúc nhất thời, mọi người Phượng Phủ bị Huyền Thiên Minh làm nghẹn họng không nói nên lời. Phượng Cần Nguyên vị mở ra cục diện xấu hổ. Do dự mở miệng nói, mời điện hạ vào phòng ngồi. Huyền Thiên Minh lắc đầu, bên ngoài mát mẻ sao, rõ ràng mặt trời đã lên đến đỉnh rồi. Phượng Vũ Hành lau mồ hôi trên trán một hồi, lại trừng mắt nhìn Huyền Thiên Minh, tiếp thu cái ánh mắt, hắn tựa hồ cùng nói với nàng, đừng nóng, còn có trò hay để xem. Quả nhiên, chợt nghe Huyền Thiên Minh nói, hôm nay đến quý phủ. Chủ yếu có hai chuyện, chuyện thứ nhất cũng chính là chuyện quan trọng nhất, chính là đưa cơm cho hành hành nhà chúng ta. Chuyện thứ hai này, bổn vương muốn hỏi một chút, gian hàng trong kinh thành là cửa tiệm đồ cổ Kỳ Bảo Trai. Là sản nghiệp Phượng gia, nàng nghe nhắc tới nơi này, Phượng Vũ Hành nhíu mày, nhỏ giọng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Cửa tiệm là của ta. Hắn vỗ nhẹ tay nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm đừng vội. Phượng Cẩn Nguyên không nhớ rõ nhà mình có bao nhiêu cửa tiệm. Càng không biết tên là gì, đành phải nghiêng đầu chuyển hướng qua lão thái thái. Lão thái thái nhanh chóng nói, bẩm điện hạ, Kỳ Bảo Trai là cửa tiệm dưới danh nghĩa của Diêu Di Nương trong phủ. Nay do A Hành quản lý. Huyền Thiên Minh gật đầu. À, bây giờ, vậy trước kia, hắn vừa hỏi vừa thưởng thức chiếc roi trong tay. Nhìn trong lòng lão thái thái vừa sợ, sợ tôn thần này không thoải mái một cái liền đánh một roi trên người nàng. Trước kia, lão thái thái không biết cửu hoàng tử hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì. Lẽ ra Kỳ Bảo Trai không đến lượt hắn, dù sao cũng không nghĩ ra, dứt khoát ăn ngay nói thật, trước kia A Hành chưa hồi kinh, là chủ mẫu trưởng quản trong phủ giúp đỡ quản lý. Phượng Vũ Hành cân nhắc một lát, bổ sung, chấm, chỉ là ngày đó gặp điện hạ ở Tiên Nhã lâu, khế đất cửa tiệm mẫu thân vừa mới giao cho A Hành. Kỳ Bảo Trai còn chưa kịp nhìn, vậy là được rồi, Huyền Thiên Minh ngồi thẳng chút. Nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên nói, Phượng Đại Nhân, ngày bổn vương Khải Hoàn đi về, từng sai người đến Kỳ Bảo Trai chọn một vật đưa vào trong cung tặng mẫu phi. Ai biết lại mua phải hàng giả, Phượng Cẩn Nguyên ngẩn ra, nhanh chóng truy vấn, xin điện hạ chỉ giáo. Hả, bổn vương nói chưa đủ rõ ràng sao? Mồ hôi lạnh của Phượng Cẩn Nguyên đều rơi xuống, dẫn người tới, Huyền Thiên Minh đột nhiên hạ thanh âm. Một câu tàn nhẫn lạnh như băng. Ngay sau đó, có hai gã thị vệ từ ngoài phủ áp tải một người đến. Người nọ bị đưa đến trước mặt Huyền Thiên Minh. Bùm một tiếng đã quỳ trên đất. Chợt nghe người nọ cao giọng hô. Điện hạ tha mạng, ta là người được sai khiến. Là đại phu nhân Phượng Phủ đem những thứ trong điếm đổi thành hàng giả để bán ra bên ngoài. Điện hạ tha mạng, tha mạng. Phượng Vũ Hành nhếch lông mày. Tiệm đồ cổ cũng bị thay đổi. Vậy so với giá trị của dược liệu thì nhiều tiền hơn. Đây là trưởng quầy Kỳ Bảo Trai. Bồn vương mua một bức. Thanh sơn đồ, từ trong tay hắn, các ngươi tư mình hỏi một chút. Hắn mang cho bồn vương cái gì? Nói đến trưởng quầy này, lão thái thái nhận ra. Vì thế không đợi Phượng Cẩn Nguyên mở miệng, thì cướp hỏi trước, nói, rốt cuộc ngươi mạo phạm cái gì? Chuyện cho tới giờ. Trưởng quầy kia sao còn dám giấu giếm, nằm quỳ úp sấp trên mặt đất, tay ôm đầu một năm một mười khai hết. Mấy năm nay đại phu nhân đều đem những vật đáng giá trong điếm đổi hết. Bức, thanh sơn đồ, kia vốn là bức vẽ mọi người lên đường xuất trình ở tiền triều truyền lại đời sau. Nhưng đại khái là nửa năm Chu Hox, không biết đại phu nhân lấy ở đâu ra một bức vẽ. Thanh sơn đồ, mười phần như thật đưa tới. Bức kia bị phu nhân lấy đi rồi. Tiểu nhân đúng là không biết người mua. Thanh sơn đồ, là người điện hạ phái tới. Bằng không đánh chết tiểu nhân cũng không dám bán. Cách chương.